Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, bỏ chạy. Ha ha, Khâu lão, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Vân Tiên Sinh tiếng cười bên trong lộ ra lãnh ý. Ngươi tốt nhất coi chừng một chút, chúng ta sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi. Ba, điện thoại cúp máy. Khâu Dũng mắt nhìn mình huynh muội, trầm giọng nói ra, chuẩn bị phá vây ra ngoài. Hạ Nguyệt, bảo vệ tốt Lăng Trần an toàn. Hoa Văn nữ sắc mặt biến hóa, vừa muốn mở miệng, lại bị Khâu Dũng ánh mắt ngăn lại. Nguyên lai cái này nữ nhân gọi Hạ Nguyệt. Lăng Trần lườm nàng một chút, góc miệng hơi dơ lên. Khâu Dũng vẫn là rất chiếu cố mình, thế mà phái cái nữ nhân chiếu cố mình. Mấy chục giây sau, một tiếng vang lớn, phòng bệnh phòng cửa bị đại lực phá tan. Ngay sau đó, hơn 10 danh thủ cầm khiên chống bạo loạn bảo an nhân viên nối đuôi nhau mà vào. Nhìn lấy gian phòng trống rỗng, đám người hơi sững sờ, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía tấm kia bị phá hỏng cửa sổ. Kêu gọi tổng khống đài, mục tiêu không có ở phòng bên trong. Tín hiệu của các ngươi có sai hay không lầm? Căn cứ tín hiệu biểu hiện, 8 cái mục tiêu đều ở phòng bệnh bên trong. Nguy rồi, bọn hắn khẳng định đem thiết bị truy tìm từ trong người lấy ra. Lập tức hạ lệnh, phong tỏa cả tòa căn cứ. Ở vào bí mật cơ địa một đầu hành lang bên trong, lấy Khâu Dũng cầm đầu bát đại quái nhân tăng thêm Lăng Trần, đang bước nhanh đi nhanh, hướng lối ra phương hướng tiến đến. Lăng Trần là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng Khâu Dũng bọn hắn trước đó tới qua một lần, đối với đại khái lộ tuyến tương đối quen thuộc, biết rõ lối ra ở đâu, có bọn hắn mang đường, chỉ ít sẽ không đi nhầm phương hướng. Lăng Trần kéo lấy nặng nề hai chân, cật lực đi theo đội ngũ đằng sau. Tuy nhiên rất muốn cùng bên trên đội ngũ tốc độ, làm sao thân thể quá mức suy yếu, chạy suốt không bao xa, hắn đã là thở không ra hơi, rơi vào đội ngũ sau cùng mặt. Lúc này, đi ở phía trước Hạ Nguyệt về đầu mắt nhìn Lăng Trần, gặp bước chân hắn lảo đảo, thân thể lung la lung lay, hai đạo lông mày nhỏ nhắn không khỏi nhíu, nhớ tới Khâu Dũng bàn giao. Hạ Nguyệt vội vàng trở về tới Lăng Trần bên người, đem một cái tay của hắn khoác lên trên bả vai mình, một cái tay khác đỡ lấy eo thân của hắn, nâng hắn thân thể hướng phía trước đuổi theo. Thân thể chạm nhau ở giữa, nhàn nhạt mùi thơm truyền vào Lăng Trần chóp mũi, lập tức để hắn mừng rỡ. Trong người một cỗ tà hỏa chậm rãi tư sinh, khí lực dần dần khôi phục. Con bà nó, đại lâu bàn nhược kinh còn có hiệu quả như vậy. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, có chút khó có thể tin. Xem ra Hà Tử Vân nói không sai, nữ nhân có thể đối với đại lâu bàn nhược kinh đưa đến rất mạnh chất xúc tác tác dụng. Bất quá, hắn trước kia cũng ở thụ thương trong lúc đó cùng Nam Vinh Uyển Thanh tiếp xúc thân mật qua. Vì cái gì không có hiệu quả như vậy? Chẳng lẽ nói, chỉ có luyện qua nội công nữ người mới có thể có tác dụng? Muốn thật là như thế này, về sau chỉ cần tìm tới 100 cái tập luyện nội công nữ nhân đứng ở bên cạnh mình, vậy hắn chẳng phải là thiên địa vô địch. Đang lúc hắn âm thầm ý dâm lúc, đội ngũ bên trong thiếu niên đột nhiên dừng bước, đưa tay chỉ phía trước nói ra, bên trái hành lang có người. Bao nhiêu? 15 người trái phải. Nghe nói như thế, Khâu Dũng làm thủ thế, Hạ Nguyệt lập tức mang theo Lăng Trần trốn đến trong góc tường. Hai cỗ thân thể chăm chú kề nhau, đám người vừa tránh tốt, một trận lộn xộn tiếng bước chân liền từ nơi không xa truyền đến. Lăng Trần len lén liếc một cái, chỉ thấy 15 tên bảo an nhân viên từ trước mặt bọn họ thập tự hành lang đi qua. Tâm lý không khỏi thất kinh, cái kia thiếu niên hảo lợi hại, chẳng những biết rõ có người tới, ngay cả nhân số cũng có thể coi là chuẩn, đây cũng quá biến thái đi. Hạ Nguyệt tựa hồ nhìn xuất hắn ánh mắt bên trong kinh dị, mở miệng giải thích nói, thất đệ là người mù. Lúc sinh ra đời con mắt liền nhìn không thấy, cho nên khổ luyện thính giác. Đại ca nói, 10 mét chi bên trong, ngay cả con muỗi kích động cánh âm thanh đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Lại là cái người mù. Lăng Trần kinh ngạc, hắn một chút cũng không nhìn ra. Có thiếu niên hỗ trợ, đám người mỗi lần đều có thể chính xác lẩn tránh tìm kiếm nhân viên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thành công đã tới lối đi ra. Lăng Trần nương tựa Hạ Nguyệt thân thể mềm mại, nâng ánh mắt quan vọng. Cổng trước, hơn 30 tên bảo an nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ đều trang bị khiên chống bạo loạn, súng điện, còn có điện côn, thuần một sắc thành thị đặc công trang bị. Tại cửa ra vào hai bên, còn ngừng lại hai chiếc cao áp nước súng xe. Nhìn ra, Vân Tiên Sinh không muốn thương tổn tính mạng của bọn hắn. Hoặc là nói, tạm thời không muốn thương tổn Lăng Trần, cho nên không có sử dụng chí mạng tính vũ khí. Một khi Lăng Trần chết rồi, bọn hắn liền đã mất đi đối tượng nghiên cứu, không có giá trị lợi dụng. Phiền phức, Lăng Trần khẽ nhíu mày. Bọn hắn hiện tại có 9 người, một cái hôn mê bất tỉnh, cần phải có người chiếu cố. Lại thêm hắn còn có phụ trách bảo hộ hắn an toàn Hạ Nguyệt. Lập tức liền thiếu đi 4 cái, chỉ có 5 người có thể phát huy xuất sức chiến đấu. Có thể hay không xông phá những người kia phòng ngự, trước mắt còn rất khó nói. Trong khi đang suy nghĩ, ánh mắt hắn dương lên, theo trần nhà nhìn lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Khâu lão, nhìn thấy bên kia phối dây dương không? Chỉ cần đem đèn tắt, chúng ta liền có thể... chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói hết lời. Khâu Dũng đã lĩnh ngộ được hắn ý tứ. Chuyển đầu hướng bên người cọng ống tên nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau không nói hai lời, kéo ra ống tên, đem cung tiễn đem ra. Sau đó kéo cung cài tên, nhắm ngay vách tường đỉnh phối dây dương. Hiu, mũi tên phá không, trong nháy mắt bắn thủng phối điện dương. Ngay sau đó, chỉ gặp phối điện dương tóc xuất phanh một tiếng. Điện quang văng khắp nơi, chung quanh lập tức lâm vào một mảnh đen nhánh. Bất quá, vẻn vẹn 2 giây đi qua, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Dự bị nguồn điện đã khởi động. Nam tử thần sắc bất biến, từ ống tên bên trong rút xuất 5 mũi tên. Toàn bộ đặt lên trên dây cung, sau đó liên tục bắn xuất, không có chút nào gián đoạn. 5 mũi tên đủ xuất, không có một tiễn thất bại. Toàn bộ bắn bên trong đỉnh đầu ánh đèn, đèn đóm bị hủy, dự bị nguồn điện cũng không có tác dụng. Kêu gọi tổng khống đài, bọn hắn đã tới lối ra, mời lập tức phái người trợ giúp. Bảo an nhân viên lập tức đem tin tức phản hồi đi lên. Không đến 1 phút đồng hồ, 3 chiếc xe Việt dã cấp tốc đuổi tới hiện trường. Trần xe ngay cả bên trong ánh đèn mở lên, trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh. Mọi người cung cấp cảnh giác, bọn hắn khẳng định ở phụ cận đây. Vừa dứt lời, bọn hắn đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận vang động. Ngay sau đó, chỉ gặp lối đi ra đại môn chậm chậm dâng lên. Cái này, cửa làm sao mở? Một đám bảo an nhân viên có chút ngây người. Một tên bảo an đội trưởng vội vàng cầm lấy bộ đàm, lớn tiếng nói ra, kêu gọi tổng khống đài. Đại môn, chấm ngoặc kép, không chờ đối phương nói hết lời. Một đạo ánh đèn chói mắt đột nhiên chiếu xạ trên người bọn hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, một đám bảo an vội vàng dựng lên cánh tay, ngăn trở ánh mắt của mình. Lúc này, một trận động cơ tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, dừng sát ở bên cạnh cửa chính cao áp nước súng xe trực tiếp xông hướng mặt ngoài đi. Bảo an đội trưởng từ khe hở bên trên nhìn lại, chỉ gặp tay lái phụ ngồi một cái thanh niên, chính là Lăng Trần. Không tốt, bọn hắn trên xe, khác để bọn hắn chạy. Đáng tiếc, hắn vẫn là hô chậm một bước, xe đã sớm xông xuất đại môn, hướng bãi đỗ xe cộng thêm nhanh chạy tới. Nhìn lấy hất bụi mà đi xe, tất cả mọi người bị choáng váng. Không biết rõ những người này là thế nào bỏ qua cho bọn hắn chạy đến trên xe đi. Thực sự để cho người ta khó hiểu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.